Chương 2335, một nhẫn, lại nhẫn. Trần Phong chính nhìn nhập thần, chợt không sai lúc này, bên ngoài đao thúc gầm thanh vang lên đến, thiếu gia, có nhân bái phỏng. Ba ngày sau, Trần Phong đi vào Thiên Vũ quân đại doanh. Mà khi hắn lúc đến nơi này, Thiên Vũ quân đại doanh phía trước đã có trọn vẹn mấy ngàn người chờ ở chỗ này, cái này mấy ngàn người mỗi một cái thực lực đều có chút không tầm thường, trên mặt đều là bên trong có một tia ngạo mạn vẻ phách lối. Phía trước nhất, thì là ba tên ngồi cưới lấy to lớn yêu thú Trung Lang Tướng. Trần Phong lại tới đây về sau, ba người bọn hắn nhìn thấy Trần Phong, trong đó cái kia cao mập hán tử nói ra, nhà, đây không phải chúng ta Thiên Vũ quân đại tướng quân tới sao? Hắn lúc nói lời này, nói tựa hồ là cùng kính lời nói, kỳ thực thái độ vô cùng khinh miệt, mà lại đều không có từ yêu thú phía trên đi xuống, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là trêu tức. Hắn câu nói này nói xong, hai người khác đều là phát ra một trận cười vang. Người này, tên là Kỳ Văn Cường, đúng là bọn họ ba trong đó dẫn đầu. Tại bên cạnh hắn, làm theo thứ tự là Dương Phong cùng Lý Ác Thiên. Mà sau một khắc, cái kia mấy ngàn danh sĩ tốt đông nhiên cùng kêu lên giống to, gặp qua đại tướng quân bọn họ đều là phát ra bực này thanh âm, nhưng là trong thanh âm lại là không thấy chút nào vẻ cung kính, ngược lại nhao nhao khua tay binh khí trong tay. Trong đó càng là có mười mấy nhân đi ra phía trước, chỉ Trần Phong, rất không khách khí gào thét nói, đại tướng quân, quân hưởng đã hơn mấy tháng không có phát, ngươi đã đến chúng ta Thiên Vũ quân, cái kia trước đem chuyện này cho giải quyết đi đu nở dê đờ ơ y, lần trước đánh thắng trận ban thưởng còn không có cho xong, tranh thủ thời gian cho ta bọn họ mồm năm miệng mười nói. Sau khi nói xong, mười mấy người này còn có quay đầu lại, hướng về sau lưng cái kia mấy ngàn người lớn tiếng rầm rĩ gọi, lớn tiếng kích động lấy. Cái kia mấy ngàn người nhao nhao phát ra cười ha ha, cũng bắt đầu sao động, điên cuồng gào thét. Thoáng qua ở giữa, đáp ứng trước đó, chính là sao động tiếng động vang trời, thanh thế cực lớn. Đưa thân vào cái này mấy ngàn loạn binh bên trong, khiến người ta cảm thấy tự thân tựa như là trong biển rộng tiểu chu một dạng, tựa hồ tùy thời có khả năng lật úp. Nếu là đổi người, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã dọa đến không biết làm sao, nhưng Trần Phong cũng đã tỉnh táo. Chỉ là ánh mắt trầm tĩnh nhìn lấy bo nở hà nở trong đó có người đầy mặt khinh thường chỉ Trần Phong nói ra, mau đều không làm miệng còn hôi sữa sạch sẽ hoắt con, còn muốn trên chúng ta chỗ này tới làm đại tướng quân đang còn muốn chúng ta trước mặt ra vẻ ta đây mau về nhà bú sữa đi thôi. Hắn lời nói này đối với Trần Phong cực điểm nhục nhã. Mà những người kia nghe về sau nhưng đều là phát ra một trận hạ hạ tiếng cuồng tiếu, không có người đem Trần Phong để ở trong lòng, bọn họ đối với Trần Phong cực điểm khinh miệt. Căn bản cũng không coi hắn là chuyện. Trần Phong híp mắt, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Hắn đương nhiên biết những người này ở đây làm gì, rất rõ ràng bọn họ là tại cho mình một hạ mã huy. Cái này mấy ngàn người vẫn là không ngừng hướng Trần Phong nhục mạ, các loại âu ngôn huế ngữ đập vào mặt. Mà Trần Phong ánh mắt càng ngày càng là băng lãnh, hắn hiện tại cơ hồ muốn khống chế không nổi, liền muốn thống hạ sát thủ. Trần Phong sau một khắc, liền muốn khiến cái này người biết cái gì gọi là chân chính khủng bố, liền muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Mà đúng lúc này lợi, Kỳ Văn Cường cùng Lý Ác Thiên hai người liếc nhau, lẫn nhau nháy mắt. Kỳ Văn Cường chậm rãi gật đầu, Lý Ác Thiên minh bạch hắn ý tứ, biết hỏa hầu cũng kém không nhiều, tiếp tục náo loạn có chút quá. Hắn lập tức lạnh lùng quát, đám tiểu tệ tử, các ngươi đều cút sang một bên, đừng ở chỗ này nào. Đại tướng quân người nào há tha cho các ngươi tùy tiện nói nói. Hắn câu nói này vừa ra, cái này mấy ngàn tên loạn binh lập tức liền an tĩnh lại. Trần Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, nha, rất lợi hại nha, những người này căn bản không cho ta cái này đại tướng quân mặt mũi, lại đầy đủ nể mặt ngươi. Sau đó, Lý Ác Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại tướng quân a, đám tiểu tử này a, chúng ta bỏ bê quảng giáo, không có quy củ, đắc tội ngươi. Mong rằng đừng nên trách giá hắn hi hi ha ha, lại là không có chút nào sợ Trần Phong ý tứ. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, trách móc làm sao lại thế. Hắn nhìn lấy những loạn quân kia, chính là quay đầu hướng về trong đại doanh đi đến. Trần Phong đem cơn giận này, cứ thế mà nhịn xuống. Đây là hôm nay, Trần Phong lần thứ nhất nhẫn Kỳ Văn Cường, Lý Ác Thiên, Dương Phong, đều là từ yêu thú chi bên trên xuống tới, đi theo Trần Phong bên người. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy trăm tên các cấp tướng quan, cũng đi theo. Trần Phong tử tốn nói, đi thôi, hiện tại trước đi xem một chút cái này trong đại doanh binh lệch, so sánh một chút hai bên sổ sách. Ba người lẫn nhau nhìn xem, mang theo Trần Phong đi vào một chỗ trong đại sảnh, chỉ đống kia tích sổ sách nói ra, binh ngạch đều ở nơi này. Trần Phong gật gật đầu, đem cái kia sổ sách cầm trong tay cẩn thận lật nhìn một chút, sau đó liền cau mày một cái nói ra, Thiên Vũ quân không phải có 300 vạn đại quân sao, làm sao thực tế chỉ có 200 vạn? Kỳ Văn Cường ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại tướng quân, ngài cái này có chỗ không biết, đây chính là hiện tượng bình thường. Tại chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều trong quân, ăn không hướng, đó là không thể bình thường hơn được. Tại sổ sách trên người là 10 vạn, trên thực tế có cái 6 vạn liền đã rất không tệ, có chút bại hoại chi địa, liền 4 phần 10 ngũ thành đều không có. Chúng ta chỗ này thế nhưng là khoảng trường 6 thành còn nhiều đâu. Nhìn ánh mắt của hắn, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, giống như có lẽ đã vô cùng cho Trần Phong mặt mũi. Còn bên cạnh Lý Ác Thiên, làm theo là có chút không nhịn được nói, đại tướng quân, ngài không biết thì đừng nói lung tung. Hắn hướng phía sau nhìn xem, nói ra, cha nhờ kho y tại nhiều như vậy tướng quan trước mặt mất mặt mặt, đến lúc đó thua thiệt thế nhưng là người. Hắn trong giọng nói chẳng những mang theo một bộ chỉ cao lăng dưới ngựa khí, giống như là trưởng bồi giáo huấn vãn bối một dạng, mà càng là ẩn ẩn không sai có chút uy hiếp ý tứ. Dương Phong thì là khinh miệt lạnh hừ một tiếng, tựa hồ căn bản khinh thường tại trả lời vấn đề này, trực tiếp đem Trần Phong không nhìn. Trần Phong trong ánh mắt, trong nháy mắt sắc mặt giận dữ ngưng tụ, ba cái bọn chuột nhắt, an dám lấn ta ba người này, nói rõ cũng là khi dễ hắn vừa tới, ở chỗ này đối với hắn đủ loại khinh thường, các loại làm khó dễ. Bất quá, Trần Phong sâu thở sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, bất động thanh sắc. Trần Phong, lần thứ hai nhận hắn chỉ là từ tôn nói, đi thôi, ta lại đi xem một chút Huyền Hoàng Tráng Châu gạo tồn kho. Nhìn thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, mấy người kia liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra một vòng nồng đậm kinh thị, kẻ này có thể lấn bất quá chỉ là như thế nha, cũng là một phế vật, cái gì to lớn tên tuổi có tiếng không có miếng mà thôi như cũ còn không phải bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiếp theo, Trần Phong lại tại bọn họ dẫn dắt phía dưới đi vào ất tự hào nhà kho. Ất tự hào nhà kho là chuyên môn dùng để cất giữ Huyền Hoàng Tráng Châu gạo, Trần Phong cũng rốt cục kiến thức đến như thế nào Huyền Hoàng Tráng Châu gạo. Những thứ này Huyền Hoàng Tráng Châu gạo, mỗi một hạt đều chừng đầu ngón út bụng một kích cỡ tương đương, khỏa khỏa trong suốt mượt mà, chân bóng như ngọc.